Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, quỷ dị sương mù. Chờ nữ nhân kia vừa biến mất, ta cùng Tiết Tiểu Thất bước chân chợt thêm nhanh thêm mấy phần. Hướng phía trước mặt rừng rậm mà đi. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất cách kia trạm xăng dầu đã có mấy dặm lộ trình. Kia trạm xăng dầu vốn là vắng vẻ. Sở dĩ tuyên chỉ ở chỗ đó, cũng là để cho tiện một chút qua đường cỗ xe. Đoán chừng hơn 10 dặm có hơn mới có thôn. Liền trạm xăng dầu trước mặt đầu kia đường nhựa cũng mấp mô. Nhiều lắm là tính được là một cái đường nhỏ nông thôn. Mà khắp nơi trạm xăng dầu bốn phía, thì tất cả đều là núi non trùng điệp. Căn bản không có chút giấu người. Người ở thưa thớt địa phương, âm khí liền sẽ nặng, có thể xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Giờ phút này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đã chui vào cái này trong rừng rậm. Lại đi trước, chạy một khoảng cách, lại không nhìn thấy vừa rồi kia cái bóng của nữ nhân. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng trông thấy nữ nhân kia chạy tới nơi này. Nữ nhân kia một lúc bắt đầu liền theo chúng ta duy trì 4-5 khoảng trăm thước, chúng ta vẫn luôn có thể nhìn thấy. Ta cảm thấy nữ nhân kia hẳn phải biết ta cùng Tiết Tiểu Thất đã đuổi tới. Bởi vì làm chúng ta chạy nhanh thời điểm, tốc độ của nàng cũng nhanh, mà chúng ta đi chậm, tốc độ của nó cũng sẽ chậm lại. Tựa như là cố ý dẫn chúng ta đi qua, ngay tại cái này rừng sâu núi thảm bên trong. Ta cùng Tiết Tiểu Thất tất cả đều dừng bước, mờ mịt tứ phương, nữ nhân kia tựa như là hư không tiêu thất, làm sao cũng không tìm tới. Đang lúc ta muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, một bên Tiết Tiểu Thất đột nhiên đưa tay kéo lại cánh tay của ta. Đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, Tiểu Cửu, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi nói nữ nhân kia có thể là cương thi. Thế nhưng là một cái cương thi nàng tại sao muốn mỗi ngày đêm hôm khuya khoát chạy đến trạm xăng dầu đi mua sữa uống đâu? Vấn đề này lập tức đem ta cho làm khó. Cương thi loại này tà vật bất hủ không thay đổi. Tập thiên địa oán khí mà sinh. Thích nhất uống đồ vật là máu. Không riêng gì người máu. Động vật máu cũng uống. Bình thường cương thi đều là không có tư tưởng cái xác không hồn. Trừ phi là tu luyện đến rất cao cấp cương thi, mới có thể có được chính mình độc lập tư duy. Nhưng là một khi cương thi có được mình độc lập tư duy, kia chỉ sợ sẽ là 10 phần đáng sợ tồn tại. Căn cứ Ngô thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép, cương thi chia làm rất nhiều loại, có thể có được độc lập tư duy cương thi ít càng thêm ít, kia cũng là cao cấp nhất cương thi. Tỉ như cương thi bên trong cực phẩm không thay đổi xương, liền có thể có độc lập tư duy, thậm chí còn có thể miệng ra nhân ngôn. Đây là tu luyện đến một loại rất cao cấp độ mới có biểu hiện. Nếu như ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp được thật sự là loại này có độc lập tư duy cương thi, kia chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cho đến bây giờ, từ trên người nữ nhân kia biểu hiện ra khí chàng đến xem, ta có 7 thành trở lên nắm chắc có thể kết luận nàng chính là cương thi. Có được độc lập tư duy cương thi không giết người. Hơn nữa còn bú sữa mẹ. Mấu chốt còn biết thanh toán. Cái này liền càng thêm bất khả tư nghị. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng Tiết Tiểu Thất giải thích. Chỉ là đem kia đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong đem ra. Cùng hắn nói ra. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi muốn thật muốn biết hắn vì cái gì mua sữa uống? Có thể ở trước mặt hỏi nàng một chút. Nói không chừng hiện tại cương thi đều cải tà quy chính. Không uống máu nên bú sữa mẹ. Tiểu Cửu, nhà các ngươi không phải đuổi thi thế gia à? Tất cả cương thi ngươi hẳn là hiểu rõ nhất mới là. Cái này ngươi cũng đều không hiểu. Tiết Tiểu Thất đây là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tiết tấu. Ta tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, nhị đại gia, ta mới tu hành hơn 1 năm. nào biết được nhiều vấn đề như vậy. Khỏi phải nhiều lời, tranh thủ thời gian tìm người. Nói, ta dẫn theo đồng tiền kiếm tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Tiết Tiểu Thất chợt cũng đem hắn xứng can tử đem ra. Theo sát tại phía sau của ta, hai người chúng ta một trước một sau, trong rừng bốn phía tìm kiếm, mà lúc này, sắp bị ta bỏ qua tiểu quái thú nhị sư huynh phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Đột nhiên từ bên cạnh ta vọt ra ngoài, hướng phía một cái khối lập phương bước nhanh chạy. Vật nhỏ này từ khi từ hỏa ngục bị ta mang sau khi đi ra. Trước mắt mà nói, ta cũng chỉ phát hiện nó hai cái đặc điểm. Một cái là có thể ăn, một cái là có thể ngủ. Còn chưa phát hiện những tác dụng khác. Bất quá vừa rồi nữ nhân kia tiến trạm xăng dầu mua sữa uống thời điểm. Cái này tiểu quái thú tựa hồ cũng không sợ nàng. Hơn nữa còn kích động muốn hướng phía nữ nhân kia bổ nhào qua. Bản sự không có bao nhiêu, lá gan vẫn là rất lớn. Chắc hẳn cái này tiểu quái thú hẳn là có thể phân biệt ra loại này âm khí nặng hơn đồ vật. Trực giác nói cho ta, đi theo nhị sư huynh đi, khẳng định liền có thể tìm tới cái kia kỳ quái nữ nhân. Chợt, ta chiêu hô Tiết Tiểu Thất, theo sát tại nhị sư huynh sau lưng, tiếp tục chạy về phía trước. Cái này nhị sư huynh chút điểm lớn. Chạy tốc độ còn không chậm, có đôi khi khoảng cách cho chúng ta có chút xa. Còn biết dừng lại chờ chúng ta một hồi, ta cùng Tiết Tiểu Thất đi theo nhị sư huynh sau lưng hướng phía trước đi lại ước chừng có nửa giờ. Quang cảnh, trong rừng này đột nhiên liền lên một tầng quái sương mù. Cũng nói không rõ cái này sương mù đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Ngay từ đầu ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không phát giác. Thẳng đến sương mù biến càng thêm nồng đậm, mười mấy mét có hơn không nhìn thấy bóng người thời điểm. Ta mới cảm giác được sự tình dị thường. Lẽ ra, loại khí trời này, nhất là mùa hè, sương mù hẳn là rất ít xuất hiện, lại bị chúng ta cho gặp được. Cái này sương mù cũng không phải là thuần bạch sắc. Còn có chút sương mù màu đen trộn lẫn trong đó. Nếu là mở thiên nhãn về sau, tinh tế đi nhìn, còn có thể nhìn thấy kia sương mù mặt ngoài nhấp nhô một tầng nhàn nhạt hồng quang. Chợt, ta đem phục thi pháp thước đem ra, dùng linh lực hơi thúc bỗng nhúc nhích. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà liền lấp lóe lên. Nhưng là cái này lấp lóe tần suất cũng không kịch liệt. Đây là giải thích. Cái này phục thi pháp thước có thể cảm ứng được phương viên vài dặm bên trong có tà vật. Nhưng là cũng không mãnh liệt. Cái này khiến ta có chút buồn bực. Chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm? Nhị sư huynh chính là ăn một lần hàng. Căn bản là không có cách giúp chúng ta tìm kiếm nữ nhân kia bóng dáng. Còn có, cái này sương mù lộ ra một cỗ yêu dị. Cũng không tầm thường. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Không thể không khiến ta đề cao cảnh giác. Ta ra hiệu Tiết Tiểu Thất cẩn thận một chút. Sau đó chiêu hô nhị sư huynh tranh thủ thời gian tới. Ta không muốn để cho tiểu gia hỏa này dẫn đường. Nói không chừng nó chính là vì tìm ăn cái gì. Dựa vào phục thi pháp thước cảm ứng. Cùng cuối cùng chấm đỏ mà lấp lóe tần suất. Ta cũng như thế có thể tìm tới nữ nhân kia chỗ. Nhưng là nhị sư huynh nhưng lại bất vi sở động, đứng cách lấy chúng ta mười mấy thước địa phương, quay đầu hướng phía ta kêu lên, tựa như là tải để chúng ta đuổi theo nó. Nhị sư huynh kêu hai tiếng về sau, thấy chúng ta không có phản ứng, chợt một quay đầu, liền hướng phía rừng già chỗ sâu chạy tới. Đối với nhị sư huynh, chúng ta không có khả năng để chính nó ở lại đây chạy loạn. Sớm biết liền không cho nó cùng chúng ta cùng đi, rơi vào đường cùng, ta cùng Tiết Tiểu Thất chỉ có thể đi theo phương hướng của nó tiếp tục đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.